Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, ngũ vi. Phanh, phanh phanh phanh, cao cao bay vọt bóng tennis. Cuối cùng tinh chuẩn địa rơi vào đáy tuyến phía trên. Sau đó lại liên tục búng ra. Một mực lăn đến Yukio Kurobe dưới chân. Oni Yujiro siêu tuyệt lực lượng một phát kỹ thuật bóng. Lại bị Handle Haibo đánh trả. Cái này lệnh toàn trường đều đột ngột địa lâm vào yên tĩnh ở trong. Ai đều coi là Oni Yujiro sẽ đến điểm. Nhưng kết quả lại cũng không là. Ngược lại là Tiêu Dạ đến điểm. Vừa rồi trong nháy mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quá nhanh. Không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Quỷ tiền bối cầu. Bị giảm bớt lực sao? Không. Không phải giảm bớt lực vấn đề. Loại kia cường độ cầu. Lại là tại gần lưới. Cái này người mới phản xạ thần kinh. Viễn siêu thường nhân. Đã bước gần nhân loại cực hạn. Coi như phản ứng tại nhanh. Cũng không có khả năng đánh trở về. Loại kia cầu chính diện tiếp. Cổ tay đều sẽ bị chấn động đến chật khớp. Xương cốt đều sẽ bị đánh nứt. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Nhưng muốn nói có quyền lên tiếng nhất. Lại là Oni Yujiro bản thân. Hắn đứng tại lên lưới. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ. Nội tâm hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy. Chiêu thức của hắn không có vấn đề. Đánh phương hướng cũng rất hoàn mỹ. Sở dĩ sẽ bị đối phương đánh trả. Là bởi vì Tiêu Dạ tốc độ quá nhanh. Vượt mức bình thường, nhanh. Nhanh đến ngay cả hắn. Đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tựa như một đạo hắc sắc điện quang hiện lên. Ngay sau đó, người đã chặn đường tại cầu điểm rơi hậu phương. Mà về sau Handle Haibo. Càng là lợi dụng hướng nghiêng hậu phương cắt gọt giảm bớt lực phương thức. Cực lớn trình độ suy yếu chiêu thức của hắn uy lực. Cầu trước tiên tiếp xúc đập trên mặt phương. Về sau trong nháy mắt chuyển động vợt tennis. Để cầu đang quay trên mạng đi đầy đường kính khoảng cách. Quá trình này liền là giảm bớt lực. Bất quá, đây cũng chỉ là trên lý luận thôi. Loại kia siêu cao tốc giao phong tình huống dưới. Còn có thể tỉnh táo làm ra ứng đối. Lấy cái giá thấp nhất đánh trả. Người này, Oni Yujiro nội tâm im lặng. Không thể không thừa nhận. Hắn có chút xem thường người khác. Tiêu Dạ vô luận là ý thức, cầu cảm giác, kỹ thuật. Vẫn là lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, đều hoàn toàn không thua bởi hắn. Đặc biệt là tốc độ cái này một hạng, liền xem như tại U17 bên trong, cũng tươi có người có thể tương đối. Tại Oni Yujiro nghiêm túc phân tích đồng thời. Một bên khác, Yukio Kurobe xoay người đem dưới chân bóng tennis nhặt lên, cầm ở trong tay quan sát một lát. Hắn mỉm cười, nói, cầu ngoại bộ đã mài mòn nghiêm trọng. Còn có một chút xíu mùi khét. Trận banh này vô dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía mình trợ thủ. Lại thấy đối phương một mặt gặp quỷ giống như biểu lộ. Thế nào? Số liệu ghi chép sao? Nghe vậy, mặc áo khoác trắng nam nhân mãnh liệt địa hoàn hồn. Hít vào ngụm khí lạnh. Khó có thể tin. Quỷ siêu tuyệt lực lượng vậy mà không có phát huy vốn có công hiệu. Cái này gọi Tiêu Dạ người mới tuyệt đối dùng vượt mức bình thường xoay tròn. Nếu không không có khả năng chính diện kháng trụ vừa rồi cái kia một cầu. Yukio Kurobe lắc đầu, lặp lại, ta hỏi ngươi, năm chữ số theo. A, là, nam nhân thật có lỗi gật đầu. Nghiêm túc nói, đầu tiên là tốc độ cái này một hạng. Tuyệt đối có 7, chỉ sợ chỉ có cái kia thêm chị có thể so sánh. Dừng một chút, lại nói, trên lực lượng, là 5, bởi vì không biết là có hay không là cực hạn của hắn. Cho nên trước dạng này phán đoán, tại U17 xác định bên trong, tuyển thủ ngũ vi bị chia làm 7 cấp bậc, 7 là cao nhất, lại hướng lên, liền là xác định không thể. Về phần thể lực, không dễ phán đoán, bất quá từ hai cầu đối kháng đến phân tích, tối thiểu cũng có 4. Trợ thủ nam nhíu nhíu mày. Không quá chắc chắn nói. 4 nhất định là có. Sau đó là tinh thần lực. Cái này một hạng bao gồm ý chí. Sức phán đoán các loại. Hiện tại cũng không dễ phán đoán. Nhưng đoán sơ qua. Sẽ có 4 trở lên. Cuối cùng một hạng thì là kỹ thuật. Trợ thủ Nam không có quá nhiều giải thích, trực tiếp viết một cái 6. Rasengan Bo, Tiêu Dạ lĩnh vực, cùng vừa mới phá giải Oni Jujiro sát chiêu sử dụng Handle 2 Bo. Vô luận cái nào một hạng đều là 10 phân ra màu kỹ thuật. Nghe xong báo cáo, Yukio Kurobe nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn nói. So trong tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều. Nói xong, hắn vừa cười nói. Trước ngươi nói nhiều nhất 17, 8 dáng vẻ. Nghe nói như thế, trợ thủ Nam cười xấu hổ cười. Chỉ lấy trước mắt dự đoán đến tính toán. Tiêu Dạ cơ sở ngũ vi tổng cộng liền đạt đến kinh người 26. Phải biết, liền xem như tại U17 bên trong. 25 trở lên ngũ vi tổng cộng, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, trợ thủ Nam lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được nói ra, đến cùng ở đâu ra quái vật, đây thật là học sinh trung học. Ta lần thứ nhất biết hắn thời điểm, cũng cùng ngươi một dạng rất giật mình. Yukio Kurobe bình tĩnh nói, bất quá, ngũ vi cũng chỉ là bảng mà thôi. Tài nghệ thật sự không phải lạnh băng băng số liệu. So với cái này, chân chính để người để ý chính là cái kia tên là John chiêu thức. Chấm ngoặc kép, không nói đến huấn luyện viên Phương thẩm tra. Quan trắc, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ nhịn không được lắc lắc cổ tay phải. Có chút khinh thường, hẳn là càng cẩn thận một điểm đi đón. Cái kia một cầu uy lực, nếu như không cần đập lưới giảm bớt lực. Chỉ sợ cổ tay của ta sẽ tê liệt mười mấy phút. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm. Hắn dương mắt nhìn về phía Oni Jujiro. Khẽ cười nói. Không hổ là U17 cao thủ. Phần này lực lượng thật là khiến người ta không lời nói. Nói thực ra, liền ta biết người bên trong. Chỉ có hai vị có được loại cấp bậc này lực lượng. Cái gì? Oni Jujiro nhíu mày. Nghi hoặc. Hắn đối lực lượng của mình tương đương tự tin. Cũng không cho rằng có người có thể siêu việt hắn. Tiêu Dạ nói. Một vị liền là ngươi. Một vị khác là. Bóng rổ tuyển thủ. Tên gọi Jason Silver. Có xưng hào exceptionally strong body. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài. Còn lại các hạng đồng dạng siêu tuyệt. Siêu tuyệt lực lượng. Siêu tuyệt tốc độ. Siêu tuyệt kỹ thuật. Siêu tuyệt lực phản ứng. Thần kinh vận động các loại, bóng rổ tuyển thủ, Oni Jujiro ngơ ngác một chút, tiếc nuối là, hắn không thế nào chú ý bóng rổ, có thể để ngươi nói như vậy, hẳn là thật, sau đó thì sao, hai người tựa như quên tranh tài, bỗng nhiên hàn huyên, Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, không chút nào khiêm tốn nói, sau đó nha, exceptionally strong body cũng liền có chuyện như vậy. Đương nhiên là ta thắng. Không, chuẩn xác mà nói, là chúng ta. Ân, Oni Jujiro híp mắt lại. Có chút ý tứ, Tiêu Dạ lặng yên lấy ra một viên bóng tennis, vỗ nhẹ nhẹ đánh, đồng thời trong miệng nói nhỏ. Có ý tứ ở phía sau đâu. Vừa mới nói xong, bóng tennis ném đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.